Bán tiên, chương 208, thủ tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quyết một nhóm 4 người tu vi bị quản chế, bị giam giữ tại Kiến Nguyên Sơn địa hạ thủy lao bên trong lửa đèn tối tăm, lồng sắt bên trong nước không tới ở giữa liễu phiêu phiêu do cầu gỗ đường núi hiểm trở bên trên đi tới, đứng tại từng gian trong lồng giam ở giữa, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trong lồng giam ngâm trong nước Tần Quyết. Tần Quyết cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đại trưởng vệ, như thế nào ta cái kia tấm bảng hiệu có thể có tác dụng? Liễu phiêu phiêu lấy ra cái kia tấm bảng hiệu, đưa tay tại lồng giam trên đỉnh, buông tay, bảng hiệu hạ xuống, nện ở lồng sắt mắc lừa lang một tiếng, rơi vào trong lồng. Bên trong Tần Quyết luống cuống tay chân tiếp nhận, lại hỏi. Có thể thả ta chờ đi ra. Liễu phiêu phiêu nhìn chằm chằm hắn, tự tin như vậy, khó trách dám lấy thân phận giả xông ta Kiến Nguyên Sơn, đây là nhận định Kiến Nguyên Sơn không làm gì được ngươi. Tần Quyết, đại trưởng vệ nói quá lời, tuyệt không ý mạo phạm, tại hạ cũng không muốn tổn thương hòa khí, cho nên, ngươi nhìn ta chờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể từng có nửa phần phản kháng. Hai tay ra hiệu một thoáng chính mình nhốt tại trong lao ngâm trong nước dáng vẻ. Liễu phiêu phiêu, vậy ngươi không ngại phản kháng một cái thử một chút, được a? Tần Quyết đành phải chịu thua nói, là tại hạ lời nói không thích đáng, đại trưởng vệ thứ tội, không biết đại trưởng vệ như thế nào xử lý chúng ta. Chấm, Liễu phiêu phiêu, ở chỗ này mấy ngày đi, chúng ta sẽ thông báo cho U Nhai người tới đón các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tần Quyết vẻ mặt đột biến, bên cạnh phòng đơn bên trong Thôi Du cũng soạt gần sát lồng vách tường nhìn xem bên này. Đại trưởng vệ, chúng ta nhận biết hồi trở lại U Nhai con đường, không cần cực khổ U Nhai tới đón. Tần Quyết mặt mũi tràn đầy khách khí, Liễu phiêu phiêu, Tam gia nói tiểu trừng đại giới, nhường U Nhai cho chúng ta một cái công đạo. Tần Quyết sắc mặt trầm xuống. Đại trưởng vệ, chúng ta không oán không cừu, không cần thiết nắm sự tình làm tuyệt, ngài nói có đúng hay không? Liễu phiêu phiêu, ta nói, đây là Thiên Lưu Sơn Tam gia ý tứ. Nếu như ngươi cảm thấy Tam gia cách làm không thích hợp, có thể đưa ra ý kiến, xem ở Xích Lan Các trên mặt mũi, ta cam đoan giúp ngươi hoàn chỉnh chuyển cáo cho Tam gia. Tần Quyết hô hấp ngưng trọng trong chốc lát, cuối cùng cắn răng chịu thua. Tạ Tam gia ý tốt, liền theo Tam gia ý tứ xử lý. Liễu phiêu phiêu quay người mà đi. Trong lao bốn người đưa mắt nhìn, Tần Quyết sắc mặt khó coi, hắn biết rõ, việc này chỉ cần đâm đến U Nhai bên kia đi, dám nguyên trai liền xong. U Nhai trước sau như một phong cách mới, mặc kệ ngươi tại phía ngoài cướp bóc đốt giết, có bản lĩnh làm, liền muốn có bản lĩnh đừng để người nắm được cắn, người nào cũng không biết, cái kia U Nhai cũng không biết, bằng không người nào cầu tình đều không dùng. Hắn không nghĩ tới Xích Lan các bảng hiệu đều không thể nhường yêu giới bên này nhả ra. Hắn không biết là, nguyên bản có người là đòi mạng hắn, Xích Lan các bảng hiệu đã bảo đảm hắn một mạng. Vài ngày sau, quảng cáo, ngục tốt mở ra lồng giam, đem bọn hắn phóng ra, bọn hắn cuối cùng từ trong nước bò lên ra tới. Lại thế nào tu sĩ, trong nước ngâm mấy ngày cũng không dễ chịu. Ra đến bên ngoài, một tên yêu tu thủ lĩnh giúp bọn hắn giải khai cấm chế trên người về sau, cảnh cáo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi Kiến Nguyên Sơn không nữa hoan nghênh các ngươi, về sau không cho phép lại đến, đi thôi, lập tức chạy trở về các ngươi U Giáp Phụ đi. Không có gặp Liễu phiêu phiêu, Tần Quyết có chút nghi hoặc thử hỏi. Không phải nói U Nhai người sẽ đến không? Thủ lĩnh nói, chúng ta cũng là thông chi U Nhai, có thể U Nhai truyền đến tin tức nói, như nắm giữ chứng cứ rõ ràng, mặc cho dựa vào chúng ta xử trí các ngươi. Nếu không nguyện xử trí, liền nhường chính các ngươi hồi trở lại U Nhai đi làm bàn giao, U Nhai lười nhác tới đón các ngươi. Đúng, U Nhai đặc biệt nhắc nhở chúng ta, như thả các ngươi rời đi, để cho chúng ta cần phải cáo chi chư vị, theo tiếp vào tin tức bắt đầu, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, hạn các ngươi trong 3 ngày chạy tới U Nhai, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Không nói một lời, Tần Quyết chắp tay, quay người liền đi. Một nhóm vội vã rời đi Kiến Nguyên Sơn, chạy tới lân cận thành trì, có liên lạc bay lượn vật cưỡi, hoa món tiền khổng lồ, đi đường biển lượn quanh một vòng khẩn cấp trở về. U Nhai nếu ngày quy định 3 ngày, vậy hắn trong 3 ngày liền nhất định phải chạy tới, một khắc đều không dám trễ nãi. Có một cái thuyết pháp, vi phạm với U Nhai quy củ, thành thành thật thật đối mặt, thành thành thật thật tiếp nhận trừng phạt liền tốt, không được chạy cũng không cần trong lòng còn có may mắn. Bởi vì theo U Nhai xuất hiện ngày đó bắt đầu, không có bất cứ người nào có thể đào thoát U Nhai trừng phạt. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, chỉ dựa vào cái này không có ngoại lệ, liền là một loại mạnh mẽ chấn nhiếp. Có người nói U Nhai đối xử mọi người đã tha thứ, nhưng lại tuyệt không ngoại lệ. Trời cao mây rộng rãi, sóng biếc khôn cùng, bầu trời đêm tinh thần. Không cần đến 3 ngày, ngày thứ 2 Tần Quyết liền chạy tới U Giáp Phụ, sau đó liền thẳng đến U Nhai. Gặp mặt nói chuyện không bao lâu, sau nửa canh giờ hắn liền từ U Nhai ra tới. Bên ngoài cái kia cây cầu lớn bên ngoài, Thôi Du đợi đến hắn đến đây, liền vội vàng hỏi. Đại trưởng quỹ, phán quyết hạ tới rồi sao? Tần Quyết buông tiếng thở dài. Đại hạnh trong bất hạnh, người không có việc gì, cửa hàng thủ tiêu, u giáp phụ bất động sản tiền phi pháp, bên trong đồ vật có khả năng dọn đi. Từ nay về sau, u giáp phụ lại không, dám nguyên trai, cũng không cho chúng ta lại tại u giáp phụ mở trải. Cho chúng ta 3 ngày thời gian thu dọn đồ đạc, thanh toán đủ loại sổ sách khoản, 3 ngày sau giao ra tất cả mọi người u cư bài rời đi. Thôi Du thở dài, ai, nhị trưởng quỹ cùng tam trưởng quỹ cái kia bàn giao thế nào? Tần Quyết cười khổ, bọn hắn liền u cư bài đều không có, ngược lại chẳng qua là trên danh nghĩa, dám nguyên trai đối bọn hắn tới nói chẳng qua là chơi đùa, không có cũng không ảnh hưởng được bọn hắn cái gì, việc này ta tự sẽ cùng bọn hắn nói rõ lý do. Đi thôi, hồi trở lại đi thu thập đi. Hai người quay người mà đi, đi không bao xa Thôi Du đột nhiên nói. Đúng rồi, đại trưởng quỹ, nhìn chằm chằm Thiết Diệu Thanh người nói, Diệu Thanh Đường bị thủ tiêu về sau, Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình đã vào ở khách sạn, thoạt nhìn tựa hồ không có muốn rời khỏi u giáp phụ ý tứ, bọn hắn cũng không dễ ra tay. Không có u giáp phụ thương nhân thân phận, Thiết Diệu Thanh liền mất đi một tầng bảo hộ, dám nguyên trai bên này đã không có điều kiêng kỵ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đến đây cách Tần Quyết có chút nổi giận, như không phải là vì nữ nhân kia, dám nguyên trai như thế nào rơi vào kết quả như vậy, khẽ nói. U giáp phụ khách sạn có thể không rẻ, có bản lĩnh liền ở lại đây cả một đời đừng đi ra. Hai người trở lại dám nguyên trai về sau, lập tức hạ lệnh quan trải, bắt đầu làm cuối cùng kiểm kê. Nên đưa tiễn, nên bán thành tiền, tùy tiện giày vò, 2-3 ngày liền đi qua. Chiều bài hái một lần, vừa đóng cửa, dám nguyên trai cứ thế biến mất. Thu thập đủ tất cả nhân viên u cư bài, Tần Quyết cùng Thôi Du lại đi u nhai. Hai người tiến vào u nhai phía dưới địa quật, một vòng hừng hực trong ngọn lửa, cái kia chuyên môn phụ trách phương diện này sự vụ mập mạp kêu bì lão đầu, vẫn còn đang trường án đằng sau ngủ gật tựa hồ vĩnh viễn ngủ không đủ. Thôi đi qua gõ bàn một cái nói rõ ý đồ đến. Lão đầu mở mắt ra, con ngươi màu xanh lam quét hai người liếc mắt, thuận tay cầm quải trượng, gõ gõ trên bàn sổ ghi chép bản. Đối ứng đồ vật buông xuống là được. Hai người một nhìn, phát hiện dám nguyên trai giao diện sớm đã lật ra tốt chờ ở tại đây bọn hắn. Thôi Du đem trong tay áo mấy chục miếng u cư bài lách cách đổ ra. Đều ở nơi này, ngài điểm điểm. Lão đầu mắt xanh hướng u cư bài bên trên tản bộ vài vòng, quải trượng lại thùng thùng gõ cái bàn. Làm sao còn thiếu 3 cái? Thôi Du thở dài, là thiếu đi 3 cái, cái kia 3 người đã chết rồi, theo quy củ, người chết có khả năng không cần lên giao nộp. Lão đầu, không đúng sao, ta vừa sáng sớm mới nhìn qua dám nguyên trai tình huống, hiện có về số lượng, người đều sống sót, không có chết người. Tần Quyết cùng Thôi Du đồng thời sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Tần Quyết sau đó tiến lên một bước, làm lão, ngài xác định 3 người kia còn sống. Lão đầu, tại đây bên trong lưu qua tinh huyết người, người vừa chết cùng hắn phối hợp u cư bài tự nhiên sẽ cùng nơi này pháp khí sinh ra tương ứng cảm ứng, sống hay chết các ngươi lừa gạt không được chúng ta nơi này rõ ràng. Tần Quyết nhíu lông mày, nói thầm tự nói, không chết, bọn hắn thế mà không chết, được rồi, cửa hàng đều thủ tiêu chết sống cũng không trọng yếu, chờ một lúc đem bọn ngươi trải bài tan chảy, cái kia 3 cái u cư bài cũng liền không có dùng, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Lão đầu trong tay quải trượng quơ quơ, ra hiệu rời đi không nên quấy rầy hắn đi ngủ. Thôi Du kéo lại Tần Quyết tay áo, hai người lúc này mới cáo từ rời đi. Đặt ở phía dưới kia thế mà không chết, bọn hắn không chết. Rời đi u nhai về sau, Tần Quyết trên đường đi đều đang lầm bầm lầu bầu suy nghĩ việc này, Thôi Du cũng đồng dạng là không thể tưởng tượng. U Lan Hiên Quán, không tính là u giáp phụ tốt nhất khách sạn, nhưng tuyệt đối là lớn nhất một nhà. Quảng cáo, Tôn Bình vội vã chạy vào trong quán, xông thẳng u đình chỗ sâu một tòa đình viện nhỏ. Đình viện phi thường nhỏ, sân nhỏ chỉ có một gian phòng lớn như vậy, một tòa cái đình nhỏ liền chiếm đi gần nửa diện tích, trong góc còn có một cái cây. Thiết Diệu Thanh ngồi tại trong đình thưởng trà, thấy Tôn Bình dáng vẻ, hỏi. Bình nương, làm sao vậy? Tôn Bình sắp bước vào quá mót báo. Tiểu thư, dám nguyên trai bị thủ tiêu, dám nguyên trai bị u nhai thủ tiêu. Thiết Diệu Thanh kinh ngạc. Bằng bọn hắn kinh doanh thực lực như thế nào bị thủ tiêu? Tôn Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ta nghe được tiếng gió thổi vội vàng chạy đi xem xét, phát hiện quả nhiên đóng cửa, cũng hái được chiêu bài, mặt trên còn có u nhai thiếp chuyển nhượng giấy niêm phong. Thiết Diệu Thanh kỳ quái nói, tại sao có thể như vậy? Còn không phải bị ngươi cái kia thám hoa lang bằng hữu làm hại. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Tần Quyết thanh âm, cửa sân sau đó cũng xuất hiện Tần Quyết thân ảnh. Thiết Diệu Thanh ngừng lại có chút khẩn trương đứng lên, Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tần Quyết hỏi, sư muội, ta có thể đi vào cùng ngươi nói chuyện sao? Tiết Diệu Thanh lập tức cự tuyệt, không được, giữa chúng ta không có gì để nói, mời ngươi lập tức rời đi. Bảo hộ ở trước người nàng Tôn Bình cũng nghiêm nghị nói. Tần Quyết, nếu ngươi không đi ta cần phải hô người. Tần Quyết vẻ mặt hơi chìm, nhưng chung quy là không dám xông vào, đây là ở khách tư nhân không gian, không được cho phép tự tiện xông vào, cái kia khách sạn liền muốn tìm hắn tính sổ, dù cho hắn hiện tại cũng là nơi này ở khách cũng không thể hướng đừng chỗ của người ở xông loạn. Khách sạn không quản được hắn, còn có U Nhai, nơi này mua bán là chịu U Nhai bảo vệ. Hừ, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng phất tay áo mà đi, một bộ rõ ràng xem Tôn Bình cực không vừa mắt dáng vẻ. Tiết Diệu Thanh cũng không dám tại trong tiểu viện ngồi, tranh thủ thời gian rời bước trở về phòng bên trong. Theo đuôi mà vào Tôn Bình đột nhiên hỏi, tiểu thư Tần Quyết vừa rồi có ý tứ là không phải là đang nói, dám nguyên trai bị thủ tiêu là A Sĩ Hành giở trò quỷ. Tiết Diệu Thanh vốn có điểm sợ hãi không thôi, chợt nghe lời ấy, hơi giật mình. Là A Sĩ Hành sao? Tôn Bình, ngài thám hoa lang bằng hữu còn có người khác sao? Tiết Diệu Thanh ngẫm lại cũng thế, chẳng qua là có chút không rõ A Sĩ Hành sao có thể nhường dám nguyên trai bị thủ tiêu. Tôn Bình cẩn thận nhìn mặt mà nói chuyện, thử dò xét nói. Tiểu thư, vị kia thám hoa lang có phải hay không đang giúp ngươi nha? Cách chương.